Linh Kiếm Tôn, tác giả, Vân Thiên Không, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 789, chân tướng rõ ràng. Hai người các ngươi từ lâu chết đi. Làm sao còn có thể xuất hiện ở chỗ này? Liễu Vấn Thiên tiếng nói lại đang run rẩy. Đã chết người, đột nhiên phục sinh, này giản trực để người không thể tin được. Phải biết, Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc chết chính là do hắn tự mình kiểm nghiệm, liền ngay cả hai người thi thể cũng là do hắn bảo quản. Bây giờ nhìn đến hai người khởi tử hoàn sinh, đương nhiên sẽ cảm giác được chấn động không gì sánh nổi, run rẩy. Hơn nữa, hắn còn nhạy cảm chú ý tới Thường Xích Tiêu cùng Tần Thu Mạc tu vị thay đổi, lại đã đạt tới âm dương 4 tầng, khí thế quanh người cũng biến thành cực kỳ âm lãnh, băng hàn. Dường như không có linh hồn công cụ sát nhân giống như. Thật là quỷ dị. Hắn là như vậy, những người khác càng là như vậy, đều bị tình cảnh này sợ đến sắc mặt trắng bệch. Chỉ có Phạm Vô Kiếp duy trì chấn định, hai mắt rời qua, quay về Sở Hành Vân nói: vạn vạn không nghĩ tới, người nhập ma trình độ càng sâu như thế, lại hiểu được ngưng tụ hố đen kiếm nô. Phạm Vô Kiếp cùng kiếm linh hòa vào nhau kết hợp lại, tâm thần liên hệ, tự nhiên đối với hắc động trọng kiếm cực kỳ thấu hiểu. Chỉ là, hắn cũng không nghĩ tới, Sở Hành Vân nhập ma sâu nhất, đã có thể ngưng tụ ra hố đen kiếm nô, đồng thời còn để kiếm nô nuốt lượng lớn linh hồn, đem tu vị tăng lên tới âm dương 4 tầng cảnh giới. Chẳng trách ngươi cuồng vọng như vậy, hóa ra là có dựa dẫm. Nhưng dựa vào hai vị kiếm nô, căn bản là không có cách thay đổi chiến cuộc. Phạm Vô Kiếp lạnh giọng quát lên, muốn chèn ép Sở Hành Vân nhuệ khí. Một ngẩng đầu lên, lại phát hiện Sở Hành Vân hai mắt híp lại, trong miệng phát sinh cười nhạo âm thanh. Oanh một tiếng, không có dấu hiệu nào, chuẩn một vùng không gian run rẩy dưới. Ở mọi người tầm nhìn bên trong, Sở Hành Vân phía sau, một đạo quỷ dị tử hắc vòng xoáy hiện lên, phun ra vô cùng vô tận âm lãnh sát khí. Này nói tử hắc vòng xoáy bao phủ bát phương, lưu quang đầy trời, sát khí lan lộn, lại hóa thành một đạo kinh thế long quyền, đem thiên địa câu thông lên, lộ ra khả năng hủy thiên diệt địa. Đó là vật gì? Ngoặc kép, mọi người dồn dập động lại ánh mắt, đã thấy ở phía trước tử hắc trong nước xoáy, đột nhiên có một đạo lại một đạo tử hắc lưu quang lướt ra khỏi. Này lưu quang hiện ra kỵ binh hình bóng, sát khí bức người, dục ngựa chạy trồm, đạp hư không mà tới. Một lát sau, kỵ binh hình bóng con số đã đạt 3000 số lượng, xếp thành hàng sừng sững, phát sinh một đạo giống giận rung trời. Tất cả đi vào sát khí long quyển bên trong, hướng nơi đây cấp tốc chạy tới. Mà ở sát khí long cuốn chúng, một đạo đen thui ánh sáng từ gió mắt lướt ra khỏi, đột nhiên xông lên cao vạn trượng không. Hắc quang tỏa ra, đem chuẩn một mảnh hư không đều bao phủ lại. Ô vân đằng đằng, lại không một tơ tia sáng. Vũ Tĩnh Huyết cả người lượn lờ hắc quang, cuồng phong đem hắn chiến bào thổi bay, phát sinh phần phật tiếng vang, để hắn tăng thêm ra một ít mạc thế tư thái. Nhưng càng nhiều là chiến ý, hừng hực cuộc chiến ý. Quân đội, thứ này lại có thể là một nhánh quân đội. Hơn nữa, mỗi một người tu vị đều đạt đến thiên linh 3 tầng. Sao có thể có chuyện đó? Ngoặc kép, này lĩnh quân người, thật quỷ dị, khắp toàn thân mang theo sát khí. Phảng phất, hắn chính là do sát khí ngưng tụ mà thành. Quỷ dị hơn chính là, hắn tản mát ra khí tức. Vì sao cùng Niết Bàn cường giả như vậy tương tự? Ngoặc kép, chẳng lẽ nói, hắn, cũng là một vị Niết Bàn cường giả? Ngoặc kép, nhìn đột nhiên xuất hiện 3000 tĩnh thiên quân, đoàn người phát sinh từng đạo khó có thể tin âm thanh. Đặc biệt là Vũ Tĩnh Huyết trên người cực sát khí, càng chấn động tâm thần của mọi người. Vũ Tĩnh Huyết chính là nửa người nửa khôi thân, quanh thân mệnh số từ lâu cùng 3000 tĩnh thiên quân hợp thành một thể. Ở cực sát ác giao võ linh dung bên dưới, hắn có thể thông qua nuốt sát khí, cấp tốc tăng lên tu vi của chính mình. 3000 tĩnh thiên quân, tương tự như vậy, ở đây trước, Tinh thần cổ tông cùng vạn kiếm các bạo phát huyết chiến. Mấy trăm ngàn tinh anh cường giả tại chỗ ngã xuống. Oán khí trùng thiên, tinh lực đầy trời. Hai người ngưng tụ mà thành sát khí. Chính là bọn họ tốt nhất lương thực. Nguyên nhân chính là như vậy. 3.000 tĩnh thiên quân tu vị. Vừa mới tăng lên tới thiên linh 3 tầng. Mà vũ tĩnh huyết càng là lại đột phá tiếp niết bàn ràng buộc. Đạt đến nhị kiếp niết bàn cảnh giới. Cái này cũng là Sở Hành Vân chậm chạp không ra tay một trong những nguyên nhân. Cảm nhận được vũ tĩnh huyết trên người niết bàn khí tức. Phạm Vô Kiếp cùng Liễu Vấn Thiên sắc mặt trở nên khó coi đến cực điểm. Bọn họ nhìn sát khí ngập trời 3.000 tĩnh thiên quân. Nhất thời cảm giác hô hấp cứng lại. Bắc Hoang vực, tại sao lại có như thế một nhánh sói hổ chi sư? Ánh mắt ở tĩnh thiên quân trên người tự do. Bỗng, Phạm Vô Kiếp cùng Liễu Vấn Thiên ánh mắt đồng thời đọng lại. Con người một trận kịch liệt co rút lại. Tam thiên kiếm khí, ngoặc kép, 3.000 tinh văn khải, ngoặc kép. Hai người hầu như là lên tiếng kinh ngạc thốt lên. Bởi vì kích động, thân là niết bàn cường giả bọn họ. Lồng ngực lại đang kịch liệt chập trùng. Thân thể không ngừng run rẩy, suýt nữa tại chỗ ngất đi. Bọn họ lập tức đưa tới đoàn người sự chú ý. Bọn họ định thần nhìn lại. Hoàn toàn là cả kinh, con người rung động. Trước mắt này chi sói hổ chi sư trên người. Càng mặc tinh thần cổ tông 3.000 tinh văn khải. Trong tay nhưng là nắm chặt vạn kiếm các tam thiên kiếm khí. Chuyện gì thế này? Đoàn người đầu tiên là cảm thấy rất ngờ vực. Rất nhanh, bọn họ dồn dập hiểu ra lại đây. Vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông đều trải qua cướp sạch. Hết thảy tài nguyên cùng nội tình đều bị trộm thiết hết sạch. Hiện tại, bọn họ rốt cuộc biết. Này thần bí ra tay trộm cướp người. Đến cùng là thần thánh phương nào? Ánh kiếm trùng thiên, thanh thế dung truyền, đại phá hộ tông đại trận, ở thánh tinh thành quấy nhiễu làm phong vân người, cũng không phải là vạn kiếm các, mà là ngươi, cùng với phía sau ngươi nhánh quân đội này. Ta nói không sai chứ? Liễu Vấn Thiên âm thanh nhưng đang run rẩy. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn mở ra hết thảy nghi hoặc, có gan màu lông biết vậy nên cảm giác. Ta gieo xuống kiếm ấn, ngươi từ lâu phá giải. Cũng dựa vào hắc động trọng kiếm sức mạnh, giấu giếm được tất cả mọi người. Trong bóng tối đem vạn kiếm các cướp sạch hết sạch. Đáng ghét, ta sớm nên nghĩ tới chỗ này. Phạm Vô Kiếp giọng căm hận nói. Cảm giác khuôn mặt một trận rát, cực kỳ khó chịu. Hồi lâu trước, Tề Dương Trầm liền đã từng hoài nghi Sở Hành Vân. Nhưng khi đó Phạm Vô Kiếp rất là tự tin, cho rằng cầm Sở Hành Vân trưởng khống ở trong bàn tay. Không biết, hắn mới thật sự là bị trưởng khống người. Liễu Vấn Thiên cùng Phạm Vô Kiếp di mâu đối diện. Trong mắt, đều là giấy lên cừu hận chi hỏa. Tựa hồ đạt thành một loại hiệp nghị nào đó giống như. Không lại lẫn nhau cừu thị, mà là hướng Sở Hành Vân lạnh lùng nhìn đi qua. Bọn họ rốt cuộc biết, tất cả người giật dây. Là Sở Hành Vân, vạn kiếm các cùng tinh thần cổ tông, đều trở thành quân cờ của hắn. Bị đùa bỡn với vỗ tay. Vì thế, hai người không lại tiếp tục tranh đấu. Đều muốn đem Sở Hành Vân chu diệt đi. Một rửa nhục nhục, vạn kiếm các người cùng tinh thần cổ tông người. Song phương cũng là tản đi sát niệm. Bước tiến bước ra, dồn dập đón lấy Sở Hành Vân. Chỉ có điều, bọn họ còn chưa kịp lên tiếng. Vùng không gian này các nơi, đột nhiên dâng lên từng đạo linh lực lưu quang. Ầm ầm ầm thanh âm âm vang lên, đầy trời linh lực lưu quang hội tụ đến, hóa thành một phương cực kỳ mênh mông linh lực lao tù, đem cả vùng không gian đều bao trùm ở, mà ở cách đó không xa, có một tia sét lóe qua, tốc độ cực nhanh, trong nháy mắt liền đến đoàn người trước, đồng phát ra một đạo sang sảng tiếng cười, tiểu tử, ta đã bấm ngươi dặn dò. Để thái hư phệ linh mãng phong tỏa ngăn cản vùng không gian này. Không gian ở ngoài thì lại do Mặc Vọng Công mang đội đóng giữ. Như vậy thiên la địa võng, trừ phi đám người kia hiểu được trong truyền thuyết không gian na di thuật, bằng không hưu muốn chạy trốn. Ngoặc kép, lên tiếng người, cả người bao vây ở trong ánh chớp, đoàn người căn bản là không có cách thấy rõ hắn bộ mặt thật. Nhưng, nghe được âm thanh này trong nháy mắt, Phạm Vô Kiếp cả người giật cả mình. Hắn ngẩng đầu lên, ánh mắt hướng cuồn cuộn ánh chớp nhìn chăm chú đi qua. Tiếng nói run rẩy nói ra, âm thanh này sao quen thuộc như thế? Tựa hồ ở nơi nào nghe được. Chấm ngoặc kép, hết chương.